xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn gì à? Ôn Thu Ninh đặt hai tay lên tay Triệu Nhược Trúc. Mượn sức bà, khó khăn đứng dậy, Triệu Nhược Trúc đỡ Ôn Thu Ninh đi về phía phòng bệnh. Cháu gái, cháu bị bệnh gì vậy? Triệu Nhược Trúc thuận miệng hỏi. Ôn Thu Ninh đang suy nghĩ tìm lý do để trả lời. Thì vừa lúc đó, cô hộ lý đến. Cháu gái, sao cháu lại ra ngoài một mình? Cô hộ lý đỡ Ôn Thu Ninh từ tay Triệu Nhược Trúc. Ôn Thu Ninh khẽ cúi đầu với Triệu Nhược Trúc. Cảm ơn gì? Sau đó cô ta được cô hộ lý dìu về phòng bệnh. Triệu Nhược Trúc nhìn bóng dáng yếu ớt của cô gái, trong lòng cảm thấy xót xa. Tại Tống gia, một tuần lễ không ở bên hai đứa trẻ. Tối nay cả An An và Cacao đều quấn lấy Trình Cảnh Mặc không chịu rời. Cacao càng bám chặt, không chịu ngủ giường riêng. Ôm tay Trình Cảnh Mặc nhất quyết đòi ngủ cùng. Trình Cảnh Mặc vừa ấm lòng vừa bất lực. Anh phải dỗ mãi Cacao mới ngủ. Anh nhẹ nhàng bế cô bé về chiếc giường nhỏ của mình. Đắp chăn cẩn thận cho con. Sau đó anh rón rén quay về giường lớn, kéo Vô Hướng Niệm lại gần, đưa tay vào trong áo ngủ của cô. Khi hai người đang cao hứng, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của Cacao. Hai người đang hừng hực hứng thú, thật là muốn mệnh. Vô Hướng Niệm vội vàng xoay người, dùng chăn che lấy mình. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng ra khỏi giường, mặc lại quần áo. Một phút sau, anh đứng bên giường Cacao, bế cô bé lên. Ngoan nào, ba ở đây. Cacao dùng bàn tay nhỏ dụi mắt, miệng ê a, như thể đang trách móc Trình Cảnh Mặc sao lại đặt con bé về giường riêng. Cacao ngủ ở giữa hai người, họ nhìn nhau, ánh mắt đầy lưu luyến nhưng không thể vượt qua ranh giới vô hình kia. Cả hai chỉ đành đối mặt, không nói nên lời. Chiều hôm sau, Vu Hướng Dương được chuyển sang phòng bệnh thường. Trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con. Triệu Nhược Trúc không hề che giấu ánh mắt khó chịu của mình. Vu Hướng Dương nhìn quanh, thấy chỉ có hai mẹ con. Hắn chắc chắn ánh mắt đó là dành cho mình. Hắn đã ở phòng theo dõi cả một ngày một đêm. Chẳng lẽ lại làm sai điều gì sao? Vu Hướng Dương run bần bật, nửa đùa nửa thật nói. Mẹ, hay con chuyển sang phòng khác nhé, đánh không lại thì trốn. Triệu Nhược Trúc lạnh lùng đáp, mẹ thấy con nên thay cái đầu óc, thay luôn đôi mắt đi. Vu Hướng Dương vẫn cười xòa, quan trọng là hai cái này của con không bị thương, không thể thay được. Triệu Nhược Trúc nghiêm giọng, bỏ cái vẻ nịnh nọt ấy đi, thành thật khai báo, ở bên ngoài con đã quen biết những ai? Vu Hướng Dương thấy khó hiểu, mỗi ngày con ở trong phòng bệnh, quen ai được chứ? Ngô Hiểu Mẫn. Triệu Nhược Trúc nói thẳng, tối qua nó đến thăm con, con nói hai đứa quen nhau từ hồi ở Nam Thành. Vu Hướng Dương gần như muốn kêu oan, mẹ, con với cô ta chẳng có quan hệ gì cả, đến bạn bè bình thường cũng không tính. Cô ta đến thăm, con đâu có bảo cô ta tới, con cũng không ngăn được. Để chứng minh mình trong sạch, Vu Hướng Dương nói thêm, mẹ nghĩ xem, cô ta từng đi xem mắt với Trình Cảnh Mặc, với mối quan hệ ấy, con cũng phải giữ khoảng cách. Hai đứa nó từng đi xem mắt, chuyện từ bao giờ? Vu Hướng Dương kể lại sự tình. Thảo nào, Triệu Nhược Trúc nói, chính con bé đó đã đi khắp nơi nói xấu, bảo rằng ba mẹ đã phá hỏng hạnh phúc của nó với Cảnh Mặc, ép Cảnh Mặc cưới Niệm Niệm. Vu Hướng Dương không biết chuyện này. Vâng, Triệu Nhược Trúc nói, mẹ nói cho con biết. Vu Hướng Dương, con đừng có qua lại với những người như thế. Đừng nói con và nó không có gì. Dù có gì đi nữa, mẹ cũng không đồng ý. Con xem con đi, trong chuyện cá nhân sao lại không làm mẹ yên tâm chút nào? Quen biết ai cũng toàn là người rắc rối. Vu Hướng Dương cảm thấy mình còn oan hơn cả đậu Nga. Hắn vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Mẹ yên tâm, con dù có ế cả đời cũng sẽ không tìm Ngô Hiểu Mẫn đâu. Triệu Nhược Trúc nhìn Vu Hướng Dương thề thốt, thấy không giống nói dối, bà mới yên tâm được một chút. Mạnh Nhất Minh đi ra cửa phòng bệnh, định dặn dò những điều cần chú ý sau phẫu thuật, nhưng nghe thấy bên trong đang bàn về chuyện riêng tư của Vu Hướng Dương. Hắn lại quay người, thế còn Lâm Dã? Triệu Nhược Trúc hỏi. Mạnh Nhất Minh vừa đi được vài bước, đã thấy Lâm Dã hớt hải chạy đến. Lâm Dã chiều nay chỉ có 2 tiết, cô không đợi Vu Hướng Niệm tan học là chạy đến ngay. Mạnh Nhất Minh nghiêng người, như thể muốn đi vào phòng bệnh. Bác sĩ Mạnh, Lâm Dã chạy đến trước mặt hắn. Anh vào phòng bệnh à? Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại. Cô cũng vào à? Lâm Dã gật đầu. Vâng, Mạnh Nhất Minh lại đi về phía phòng bệnh. Lâm Dã đi bên cạnh. Lâm Dã vừa định đẩy cửa vào, tay Mạnh Nhất Minh đặt trên tay nắm cửa ngăn lại. Hắn nói nhỏ, gõ cửa rồi hãy vào. Đó là phép lịch sự. Lâm Dã nghĩ người này thật giống bố mình thế, thích giáo huấn người khác. Cô giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy giọng Vu Hướng Dương. Lâm Dã, trong mắt con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Con vẫn luôn coi Lâm Dã là em, là anh em tốt. Lời này con đã nói rõ với Lâm Dã từ đầu rồi. Tay Lâm Dã khựng lại giữa không trung. Mạnh Nhất Minh liếc nhìn Lâm Dã, thấy vẻ mặt cô lộ rõ sự hụt hẫng. Vu Hướng Dương nói tiếp. Mẹ đừng lúc nào thấy có người khác giới bên cạnh con là lại nghĩ lung tung. Con không thích ai cả. Sau này khi gặp người con thích, con sẽ đưa về nhà để mẹ xem xét. Cách chương.